Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 477, Cần Vương. Đêm tối hạ, lưỡng quân đối lũy, Lý Thế Dân bị mấy thiên giáp lá chắn vững vàng hộ vệ. Ở trước người hắn, là ước chừng 5.000 người kỵ binh. Cầm đầu, đúng là hắn thứ tư tử. Đã từng hắn thích nhất con trai Lý Thái. Lý Thái ngồi ở trên ngựa, hắn giống vậy bị kỵ sĩ vờn quanh, nhưng hắn mới là người tấn công kia. Tô Bạch một đường hướng Vô Song Hầu phủ phương hướng chạy như điên, tụ tập sau lưng hắn Quỷ Vương quân tướng sĩ cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng quá mức, thậm chí đã có 3-4 ngàn người. Nhiều như vậy, cách Vô Song Hầu phủ còn cách một đoạn thời điểm, hầu phủ đại môn liền mở ra. Tiết Nhân Quý mang theo thân vệ vọt ra, hắn trong phủ nghe tiếng vó ngựa, còn tưởng rằng đối phương chưa từ bỏ ý định, lại phái người tới tấn công đây. Vừa ra tới, liền nhìn thấy Vô Song Hầu kia hai mắt đỏ như máu dáng vẻ. Tiết Nhân Quý cũng sợ hết hồn, cuối cùng chính là mừng như điên nói: Hầu gia, ngài làm sao tới rồi hả? Một mực chờ đến nhìn thấy Tiết Nhân Quý thời điểm, Tô Bạch mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tiết Nhân Quý hắn hiểu, chính mình giao phó cho chuyện hắn, hắn nhất định sẽ hoàn thành. Chính mình để cho hắn bảo vệ mình thân nhân, như vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Muốn nhà mình tiểu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trừ phi hắn chết trước đi. Tô Bạch ở cửa đã đi xuống mã, nói thẳng: Ta nghe nói Trường An thành cửa bị công phá, bây giờ thế nào? Tiết Nhân Quý lắc đầu nói: Ta một mực ở hầu phủ bảo vệ lão gia phu nhân, không có đã đi ra ngoài, không biết bên ngoài là tình huống gì. Tô Bạch gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, quay đầu hướng Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu nói: Hai người các ngươi mang theo ám vệ bảo vệ người nhà ta. Tiết Nhân Quý sững sờ, sau đó mừng như điên đứng lên. Hắn vốn là phụ trách bảo vệ hầu gia người nhà, bây giờ do ám vệ bảo vệ, vậy không cần nói, bọn họ nhất định là khác biệt nhiệm vụ. Hiện ở loại tình huống này, là nhiệm vụ gì dĩ nhiên không cần nhiều lời. Tô Bạch sau khi phân phó xong, quay đầu nhìn về phía đi theo chính mình trở lại mấy ngàn danh Quỷ Vương quân. Những người này phần lớn đều là mình năm đó bộ hạ cũ. Còn có một chút là vẫn không rõ tình huống liền theo lão Quỷ Vương quân đồng thời trở về người mới. Tô Bạch nhìn những người này, bọn họ giống vậy cuồng nhiệt nhìn về phía Tô Bạch. Ở trong mắt những người này, Tô Bạch chính là bọn hắn thần, bất bại chiến thần. Trường An lại loạn lại có thể thế nào? Bọn họ chiến thần nhất định có thể dẫn bọn hắn lấy được thắng lợi. Tô Bạch ở biết mình người nhà không có xảy ra chuyện sau đó, yên tâm không ít, con mắt cũng khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía những thứ này Quỷ Vương quân nghiêm mặt nói: Người nhà ta liền giao cho các ngươi, ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Quỷ Vương quân sững sờ. Bọn họ còn tưởng rằng Tô Bạch có thể dẫn bọn hắn giết về đâu rồi, không nghĩ tới Tô Bạch lại để cho bọn họ bảo vệ mình người nhà. Bất quá từng ấy năm tới nay, bọn họ đã theo bản năng dưỡng thành phục tùng bản năng. Làm hạ đứng nghiêm một cái nói: Có thể. Quỷ Vương quân nói xong, liền đem toàn bộ Vô Song Hầu phủ bao vây lại. Tô Bạch cười ha ha một tiếng, xoay người vào bên trong phủ. Những thứ này Quỷ Vương quân cho dù không có ngựa cũng có thể làm bộ binh sử dụng. Có 500 nắm giữ song thương ám vệ, cộng thêm Phong Phạm Tả hai người, Vô Song Hầu phủ có thể được đầy đủ bảo đảm. Về phần thân vệ, Tô Bạch yêu cầu mang đi Cần Vương. Ám vệ cùng Quỷ Vương quân đều có chút phạm kiêng kỵ, sẽ để cho Lý Thế Dân cảm thấy cho dù qua 2 năm Tô Bạch đối Quỷ Vương quân vẫn có sức ảnh hưởng. Về phần ám vệ, càng là không ra hồn, chỉ là không có nói cho Lý Thế Dân súng kíp, liền đủ để cho hắn uống một bầu. Tô Bạch đi thẳng tới bên trong phủ. Bên trong phủ người làm nhìn thấy Tô Bạch sau đó cũng kinh hỉ kêu lên: "Hầu gia trở lại, hầu gia trở lại." Ở xảy ra chuyện như vậy dưới tình huống, Vô Song Hầu không thể nghi ngờ là tốt nhất chủ định. Bọn hạ nhân mừng như điên tuyên truyền đến tin tức này. Lớn tiếng đến bên trong nhà chủ nhân cũng có thể nghe. Thứ nhất lao ra là Vương Nhị Nghiêu. Hắn một con quấn tới rồi Tô Bạch trong ngực. Sau đó là Vương Minh Châu. Hai cái tiểu gia hỏa từ chưa trải qua quá sự tình như thế, đều có chút dọa sợ. Tô Bạch vỗ hai cái tiểu gia hỏa sau lưng nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo lắng, đại ca trở lại." Triệu Nguyệt Nhi ở Lý Nguyệt Nhu nâng đỡ cũng đi ra. Nàng lập tức phải chuyển ra, bụng rất lớn. Tô Bạch thấy nàng đi ra sợ hết hồn, bận rộn lo lắng đi tới đỡ nói: "Ngươi ra ngoài làm gì?" Triệu Nguyệt Nhi thấy Tô Bạch hốc mắt liền đỏ. Mang thai nữ nhân luôn là tâm tình nhạy cảm, huống chi là một cái như vậy thời điểm. Tô Bạch đỡ Triệu Nguyệt Nhi đi trở về phòng, vừa quay đầu đã nhìn thấy chính mình cả nhà lão tiểu cũng ở cửa nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Vương Hương nhìn Tô Bạch, trong ánh mắt lo âu không hề che giấu nói: "Con a, bên ngoài tình huống thế nào? Ta nghe khách khí mặt khắp nơi đều là tiếng vó ngựa cùng tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ có phải hay không là đã giết tới trong thành tới?" Vương Lưu Thị vẻ mặt lo lắng nói: "Con a, người trễ như vậy tới, là hộ huyện xảy ra vấn đề gì sao?" Gia Gia ánh mắt cũng tràn đầy lo âu, nhưng là cuối cùng cái gì cũng không hỏi ra đến. Nãi nãi chính là bình tĩnh nhiều, đi tới Triệu Nguyệt Nhi bên người, kéo tay nàng nhẹ giọng an ủi. Triệu Minh cùng Triệu phu nhân cũng bị nhận được Vô Song Hầu phủ, thậm chí là Vương Phú Quý người nhà, bây giờ cũng ở đây Vô Song Hầu phủ. Tô Bạch nhìn thấy nãi nãi tới, đứng lên nhìn nói với Vương Hưng: "Không có chuyện gì, bây giờ là triều đình chiếm thượng phong." Nghe vậy nãi nãi chỉ là nhẹ nhàng nhìn Tô Bạch liếc mắt. Tô Bạch đi tới mẫu thân trước người, kéo mẫu thân tay an ủi: "Yên tâm đi, hộ huyện rất khỏe mạnh. Bạch Ngọc Lâu toàn bộ cao thủ cũng ở thủ hộ hộ huyện. So với Trường An cũng an toàn nhiều, người một nhà tầm mắt toàn bộ bộ lạc ở trên người hắn." Tô Bạch hơi trầm ngâm một chút, mới nhẹ nhàng nói: "Ta phải đi hoàng cung, ca, bên ngoài quá nguy hiểm, hay là chớ đi." "Đúng vậy, Sửu Nghiêu, bệ hạ có mấy quân đội vạn người, coi như ngươi không qua, bệ hạ cũng sẽ có chính mình biện pháp." Vương Lưu Thị khuyên giải nói. Trong lòng hắn không có bất kỳ vật gì, bất cứ chuyện gì so với con mình an nguy còn trọng yếu hơn. Tô Bạch cười lắc đầu nói: "Chúng ta là đại đường quý tộc, hưởng thụ đại đường cho đãi ngộ, liền phải nhận lãnh trách nhiệm. Bây giờ là đại đường cần chúng ta lúc." Nói xong, Tô Bạch cúi người chào thật sâu, lần nữa ngẩng đầu lúc sau đã là vẻ mặt kiên định. Vương Lưu Thị cùng Triệu Nguyệt Nhi hốc mắt đỏ bừng, lại cố nén không nghĩ rơi lệ, sợ để cho Tô Bạch phân tâm. Tô Bạch sắp xếp một nụ cười nói: "Yên tâm đi, bằng vào thân ta tay, đại đường có thể lưu ta lại người không nhiều. Mọi người trong nhà vì cho Tô Bạch yên tâm, cũng giống vậy sắp xếp nụ cười." Tô Bạch không dám nhìn lâu, sợ nhìn lại chính mình liền không nỡ bỏ rời đi. Chờ hắn ra căn phòng sau, đã lần nữa khôi phục thành một tên thống soái. Hàn Lão Hổ, tiết lễ 113-113XS. Theo ta tấn công Cần Vương. Phải, hai người đồng thời đáp một tiếng, ánh mắt cuồng nhiệt. Bên trong hoàng cung, song phương lại liền an tĩnh như vậy rằng co đi xuống. Lý Thế Dân nhìn trên lưng ngựa Lý Thái, lại để lộ ra vẻ tươi cười nói: "Thanh tước, liền không có gì muốn với trẫm giải thích sao?" Lý Thái giống vậy lộ ra vẻ tươi cười nói: "Phụ hoàng, nhi thần đây là đang học ngài a." "Sau đó thì sao?" muốn vì ta đại đường mở một cái vạn thế chi cơ. Để cho ta đại đường sau này toàn bộ quân vương cũng giống như ngươi. Tạo chính mình phụ hoàng phản, sau đó mới được hoàng vị sao? Lý Thế Dân thanh âm lãnh đạm, ở bên trong không nghe được mảy may tâm tình. Lý Thái Tử nhìn chòng chọc Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, những lời này thiên hạ ai cũng có tư cách nói, chính là ngài không có. Lý Thừa Càn bóng người ở sau lưng trong đại điện đi ra, hắn đã an ủi được rồi chính mình mẫu hậu cùng với đệ đệ muội muội. Chuyện này phương diện nào đó mà nói, cũng là bởi vì hắn lên, hắn đương nhiên phải ra đến xem thử. Lý Thừa Càn đi sau khi đi ra, liền yên lặng đứng sau lưng Lý Thế Dân. Vương Hỷ nhìn thấy thái tử, không tiếng động cho hắn để cho rồi một cái vị trí đi ra. Vừa vặn thuộc về hắn và bên người lão giả bảo vệ trong phạm vi. Ở khoảng cách này bên trong, thiên hạ bất kỳ ám khí, bọn họ cũng có thể chặn lại. Lý Thái nhìn thấy Lý Thừa Càn sau, hai mắt càng ngày càng đỏ. Nhìn Lý Thế Dân hỏi, phụ hoàng, ngày năm đó tạo phản là bởi vì cái gì? Lý Thế Dân không trả lời, chỉ là nhìn Lý Thái. Chỉ nghe thấy Lý Thái tiếp tục nói, còn không phải là bởi vì đại bá mọi thứ cũng không bằng ngươi. Hết lần này tới lần khác chính là so với ngươi ra đời sớm vài năm. Thiên hạ này thì phải là hắn rồi hả? Lý Thái hai mắt đỏ như máu giận dữ hét, ngài vì đại đường vào nơi dầu sôi lửa bỏng, trên người vết sẹo vô số. Hắn làm cái gì? Hắn cũng bởi vì xuất thế sớm. Ngài đánh xuống thiên hạ thì phải thuộc về hắn sao? Lý Thái thanh âm càng nói càng đại, càng nói càng đại, cuối cùng giơ lên trong tay trường kiếm chỉ Lý Thừa Càn nói, hắn chẳng qua chỉ là sớm hơn ta ra đời thôi, luận tài năng và học vấn hắn có thể đụng ta ba thành, luận học nghiệp hắn có thể đụng ta ba phần, chỉ có thể đùa bỡn một ít âm mưu thủ đoạn lấy được lòng dân có ích lợi gì? Trên triều đình phần lớn đại thần đều là ủng hộ ta. Nếu như không phải là bởi vì cái kia đáng chết Vô Song Hầu, ta mới hẳn là thái tử. Lý Thái thanh âm có chút khàn cả giọng, Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn nhưng là một chút vẻ mặt biến hóa cũng không có. Bởi vì hai người đều hiểu một cái đạo lý. Chính là sự tình như là đã xảy ra, như vậy thì quả quyết không có thay đổi khả năng. Ngụy Vương tạo phản, đó chính là tạo phản. Không ai sẽ đi quan tâm một người như vậy sẽ nói ra cái gì. Bởi vì kia cũng không trọng yếu. Lý Thế Dân bật cười lớn, bình tĩnh nói, không sai, người Hoàng Huynh xác thực không có người thông minh, cũng không có người có tài hoa. Nhưng là ngươi Hoàng Huynh có một việc làm nếu so với ngươi tốt hơn rất nhiều. Không thể nào, hắn cái gì làm so với ta tốt? Lý Thái giống giận lên tiếng. Hắn cũng không tin Lý Thừa Càn là có cái gì có thể hơn được hắn đây. Lý Thế Dân bình tĩnh nói, đó chính là giữ bổn phận, biết xác định vị trí, làm trẫm con trai, hắn đối trẫm tận hiếu, làm cho các ngươi Hoàng Huynh. Bọn họ đối với các ngươi hết lòng, làm vì thiên hạ trăm họ thái tử, hắn đối với thiên hạ trăm họ hết sức, mà là không phải giống như ngươi, chỉ có thể than phiền chính mình lấy được hắn quá ít, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua chính mình lấy được cái gì. Lý Thế Dân đưa tay chỉ Lý Thái mũi cả giận nói, ngươi hết thảy đều là trẫm cho ngươi, ngay cả mạng ngươi cũng là trẫm cho ngươi. Bây giờ, ngươi lại muốn lật đổ trẫm. Lý Thế Dân phẫn nộ, rất đột nhiên đến dọa người sở hữu giật mình. Lý Thái Tử nhìn chòng chọc Lý Thế Dân, cắn răng nói, phụ hoàng, ta đây đều là ở hướng ngài học tập a. Hai cha con đối thoại, đến đây chấm dứt, không cần nhiều lời, cuối cùng chỉ có người thắng lời nói, mới có thể ghi vào sử sách. Lý Thái quơ múa trường kiếm trong tay, phía dưới kỵ binh bắt đầu công kích. Cự mã trận, đồ giới hô to một tiếng, thủ hạ lá chắn binh thật nhanh liên hợp lại cùng nhau. Cầm trong tay dựng thẳng lá chắn giơ lên, trường mâu ở khe hở nơi thân ở. Trong chớp mắt, một cái phảng phất là sắt thép nhím một loại quái thú vừa ra đời. Lý Thế Dân còn vững như bàn thạch đứng ở Thái Cực Điện cửa. Liền nhìn một màn trước mắt này, Lý Thái cũng không có hạ lệnh bắn tên. Lý Thế Dân chỉ có còn sống, đối với hắn mới có giá trị nhất. Nếu như bị ngộ thương, hắn hoàng vị muốn ngồi vững vàng, khẳng định lại phải tốn nhiều rất nhiều tâm tư. Sát a, các huynh đệ, thăng quan tấn tước, ngay hôm nay, Ngụy Vương tay hạ sĩ binh, tựa như không muốn sống như thế vọt tới trước phong. Bọn họ đều là Ngụy Vương tối quân đội tinh nhuệ, đồng dạng cũng là Ngụy Vương tin tưởng nhất quân đội. Bây giờ sắp thắng lợi, bọn họ tự nhiên hưng phấn. Vương Hỷ đứng sau lưng Lý Thế Dân, ánh mắt nhưng ở dò xét khắp nơi, cảnh giác tựa như một cái ngốc thú. Cùng hắn ngược lại, vị kia nhỏ thấp lão già lại phảng phất là nhanh phải ngủ một cái dạng, thậm chí cặp mắt đều đã nhắm lại, thân thể nhẹ nhàng đung đưa, xem bộ dáng là lúc nào cũng có thể té xuống đất. Lý Thừa Càn nhìn vị lão giả này dáng vẻ cũng có chút bận tâm, nhưng có thể xuất hiện ở chính mình phụ hoàng sau lưng, khẳng định chắc cũng là một tên cao thủ, nhờ vậy mới không có đi quấy rầy. Trong nhấp nháy, Ngụy Vương kỵ binh liền cùng hộ vệ quân chạm vào nhau. Trước mặt kỵ binh trực tiếp bị trường mâu đâm thủng, thế nhưng cổ tử cự lực hay lại là hung hăng đụng vào phía trước nhất lá chắn trên người binh. Nhất thời trước nhất mấy cái lá chắn binh, miệng phun máu tươi, huyết bên trong còn có nội tạng mảnh vụn, mắt thấy chính là sống không nổi nữa. Đồ giới thấy vậy, bận rộn lo lắng mệnh lệnh những người khác trên đỉnh. Cự mã trận không thể xuất hiện vấn đề, nhưng là Ngụy Vương kỵ binh lại phảng phất mức hàng bán ra như thế, liên tục không ngừng. Nhóm đầu tiên kỵ binh chết, nhóm thứ hai kỵ binh lại trực tiếp bước qua bọn họ thi thể, gắng gượng công kích tiến lên. Trong nháy mắt, toàn bộ cự mã trận cũng đã xuất hiện sơ hở. Đồ giới cắn răng một cái, dưới chân phát lực, trong tay hoành đao ra khỏi vỏ, nhân ở giữa không trung thời điểm cũng đã toàn lực một đao đánh xuống. Dĩ nhiên đem đối phương chiến mã bổ ra, tranh thủ được một chút thời gian, cự mã trận lần nữa thành hình. Lần này, mỗi một khối cự thuẫn phía sau đều có ít nhất 3 người. Bảo đảm cự mã trận thành hình sẽ không bị đối phương kích phá, nhưng là Ngụy Vương bộ binh lựa chọn thông minh đi vòng, tìm được cự mã trận góc chết, gào khóc quái khiếu đánh về phía Lý Thế Dân. Vốn là cao cao tại thượng hoàng đế, nhưng bây giờ có thể bị bọn họ loại lũ tiểu nhân này vật chém chết. Suy nghĩ một chút, bọn họ cũng hưng phấn cả người phát run, thậm chí đều quên trước Ngụy Vương giao phó cho bọn họ mệnh lệnh. Muốn đi tới trước người Lý Thế Dân, dĩ nhiên không sẽ đơn giản như vậy. Đội hộ vệ giống vậy có bộ binh, song phương đánh vậy kêu là một cái khó bỏ khó phân. Lý Thế Dân lại dưới chân mọc rể, phảng phất là đang nhìn một trận diễn xuất như thế, không nhúc nhích, biểu tình không hề bận tâm. Xa xa Ngụy Vương giống như vậy, dưới chân không nhúc nhích, lại hưng phấn đôi mắt đỏ bừng. Có hôm nay rạng rỡ, hắn vô luận như thế nào cũng có thể danh lưu sử sách rồi. Có thể từng trận chỉnh tề tiếng bước chân, phá vỡ hắn ảo tưởng. Một trận này thanh âm là sau lưng hắn vang lên, mà phía sau hắn vốn nên là đã bị thủ hạ của hắn chiếm lĩnh mới đúng. Sau đó, hắn liền nghe được cái kia để cho hắn cắn răng nghiến lợi, lại suốt đời khó quên thanh âm. Thần Vương Sửu Nghiêu, phụng chỉ cần vương, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?